Chiến thần bất bại, chương 592, cửa biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng người đồng hành cùng Thạch Sâm là Đường Thiên, vấn đề xuất hiện lúc lựa chọn hàng mẫu. Khi Đường Thiên lựa chọn hàng mẫu, Bình há hốc mồm, trên người Đường Thiên đồ đạc chất đống như núi, tầng tầng lớp lớp, chủng loại càng thêm kỳ quái, chọn ra cái gì mới tốt. Hỏi Thạch Sâm cũng ra vẻ bó tay. Những thứ này Thạch Sâm đều chưa từng thấy, càng không nói tới ước định giá trị của chúng. Bình định tìm Hạc tới làm quân sư, xong khi thấy Hạc đang điên cuồng tu luyện, hắn không nhẫn tâm quấy rầy. Lăng Húc và Tình Hào cũng tu luyện điên cuồng, mọi người bị thất bại lần trước kích thích không nhẹ. Bình không thể làm gì khác đành thông qua Vương Hoài Tiên tìm một vị thương nhân địa phương, thế nhưng thương nhân này cũng lắc đầu lia lịa, những thứ chưa từng thấy, hắn nào dám nói giá. Bình nhanh chóng nghĩ ra một cách khổ một lần thoải mái mãi mãi, phái luôn Đường Thiên theo Thạch Sâm, ném cho Đường Thần Kinh một câu tùy cơ ứng biến rồi vô trách nhiệm bỏ đi. Bình phán đoán hành động của Phồn Tinh Châu chắc sẽ không nhanh, thế cục Phồn Tinh Châu vi diệu, mà Tôn Kiệt bị diệt cũng khiến những người khác không dám khinh thường thực lực bọn họ, hơn nữa sẽ nghi thần nghi quỷ đối với lai lịch bọn họ. Thời gian bước đệm này cực kỳ quan trọng đối với Thương Châu, hắn có chuyện cần kíp hơn phải quan tâm. Thông qua Vương Hoài Tiên, hai ngôi sao khác của Thương Châu đã bắt đầu sơ tán dân chúng, còn những người không muốn rời khỏi Thương Châu dẫn người nhà tới Pháo Đài Đen. Tuy đây chỉ là một bộ phận của Thương Châu, thế nung nhân khẩu của Pháo Đài Đen nhanh chóng đạt tới 6 vạn người. Pháo Đài Đen không thể chứa được nhân khẩu đông đảo như vậy, được sự trợ giúp của Siler, khái niệm nhóm Pháo Đài được đưa ra. Lấy Pháo Đài Đen làm trung tâm, 12 bảo tháp cao chót vót kéo dài ra ngoài, lại dùng kỹ thuật bảo thành sắp xếp năng lượng cùng tạo thành một hệ thống cứ điểm khổng lồ. Bình thân là danh tướng, khi thấy thư kế hoạch của Siler cũng phải hít một hơi lạnh. Căn cứ theo tính toán của Siler, nếu quần thể cứ điểm này được thành lập có thể khống chế khoảng 1/4 năng lượng của sao Hồng Thảo, điều này đủ khiến bọn họ chiếm hết lợi thế sân nhà. Siler đặt tên quần thể cứ điểm này là Xâm Lâm Kiếm Bảo, đồng thời tính toán ra, nếu số lượng bảo tháp lên tới 36, hiệu ứng chất chồng có thể khống chế toàn bộ năng lượng trên sao Hồng Thảo. Đến lúc đó sao Hồng Thảo sẽ trở thành một cứ điểm tinh cầu không gì phá nổi. Bình thử thôi diễn vài lần, phát hiện muốn công phá quần thể cứ điểm như vậy cần trả giá cực cao. Hắn không hề do dự lập tức thúc đẩy kế hoạch, Xâm Lâm Kiếm Bảo, trên tay hắn có nhân lực sung túc, thế nhưng đồng thời, hai người từng có kinh nghiệm trong binh đoàn 36 là Trầm Vinh và Hạ An cũng đưa ra dự toán chiến tranh. Cho dù nhân lực miễn phí, chiến lực miễn phí, thế nhưng đồ ăn, dược phẩm, đồ dùng tu luyện vân vân tiêu hao vẫn lên tới 120 triệu vân tệ. Thiếu tiền lập tức trở thành vấn đề quan trọng nhất. Đường Thần Kinh tức giận tới mức kêu to hoa hoa, gã cũng cực kỳ bất mãn với việc kế hoạch tu luyện của mình bị cắt đứt. Thế nhưng Binh dùng một câu, ngươi là người đứng đầu, ngươi không nghĩ cách ai đi nghĩ cách. Lập tức khiến Đường Thiên vòng lại. Được rồi, ai bảo mình là thủ lĩnh, Đường Thiên cúi đầu ủ rũ, đi theo Thạch Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều đi không được bao lâu, Đường Thiên lập tức khôi phục sức sống. Đùng đùng đùng, Đường Thiên dẫm lên thuẫn không khí kêu hoa hoa xông thẳng về phía trước, để lại một loạt tiếng nổ trên không trung. Thạch Sâm liếc mắt nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, hắn nhìn sang đội viên quát khẽ. Duy trì đội hình, chú ý đề phòng. Những người khác hiểu ý, toàn bộ đội ngũ tản ra, như hai cánh chim lớn, do thám ở hai cánh thi thoảng lại lao lên trước quét qua xung quanh. So với Đường Thiên thanh thế hùng vĩ, U Châu quỳ kỵ của Thạch Sâm lại lặng lẽ không một tiếng động, như một bầy rơi đen tĩnh lặng lướt qua không trung. Thực lực cá nhân cùng kỷ luật chiến thuật xuất sắc của U Châu quỳ kỵ bộc lộ toàn bộ, từ đầu tới cuối không hề giao lưu một câu, yên tĩnh tới mức người ta ngột ngạt. Đường Thiên chơi tới quên cả trời đất, gã vừa lĩnh ngộ kiền bạt cực kỳ say mê kỹ xảo này. Gã thử nghiệm các loại kình lực bất đồng cùng biến hóa của nó, chặng đường khô khan bỗng trở thành nơi tu luyện của gã. Kiên trì không ngừng tu luyện ắt sẽ thu được thành quả, tiếng nổ do kiền bạt của Đường Thiên nhỏ hơn trước đây rất nhiều. Phi hành một hồi lâu, Thạch Sâm đột nhiên nói. Đại nhân, phía trước cần lên cao, tới cửa biển rồi. Lên cao, cửa biển, đó là cái gì? Đường Thiên sửng sốt, Thạch Sâm trong lòng kinh ngạc, đại nhân ngay cửa biển cũng không biết. Chẳng lẽ dã nhân châu khác với Nam Vực? Hắn giải thích, chúng ta cần lên trên không 50 dặm, xuyên qua cửa biển tiến vào biển năng lượng. Biển năng lượng, chẳng lẽ các ngươi không đi qua cửa sao? Đường Thiên kinh ngạc, cửa sao? Thạch Sâm nghĩ một lát, đại thể hiểu được ý gì, lắc đầu. Nam Vực không có cửa sao, thuộc hạ cũng chưa từng nghe nói nơi nào có cửa sao. Chẳng lẽ là kỹ thuật dã nhân châu vừa khai phá? Đường Thiên còn chưa kịp trả lời, một luồng sáng đã lọt vào tầm mắt gã, Đường Thiên ngây ngẩn.